cuộc sống sau và hôn nhân sau này không biết có viên mãn hay không, đây là thứ chúng ta nợ cô ấy. Những điều này đương nhiên Thẩm Hạ Lan cũng hiểu. Cô cũng không phải là người có trái tim sắt đá, nhưng lấy Diệp Ân Tuấn để trao đổi tất cả những thứ này, trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu, nhưng những chuyện này lại không thể nói với Diệp Ân Tuấn. Anh sao rồi? Thẩm Hạ Lan chỉ có thể chuyển chủ đề. Lúc Diệp Ân Tuấn nói đến chính mình liền tránh nặng làm nhẹ, chỉ nói là mình không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi là được, bảo Thẩm Hạ Lan không cần phải lo lắng cái gì. Minh Triết đây, có ngoan không? Bây giờ Thẩm Hạ Lan thực sự sợ nhất là Thẩm Minh Triết qua. Thằng nhóc này vô cùng bảo vệ cô, nếu như nhìn thấy mặt cô biến thành như thế này, chắc chắn sẽ làm rối loạn cái bệnh viện này lên. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, bây giờ Minh Triết rất tốt, ngày nào cũng ở bên cạnh anh, quấn lấy anh làm một số chuyện ở quân đội, thằng nhóc này có vẻ rất khao khát về cuộc sống bộ đội. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan mới thở vào nhẹ nhõm, nói, ở bên này có quá nhiều vi khuẩn, hơn nữa Nghê Nghê vừa mới làm phẫu thuật xong, tâm trạng không thể quá kích động. Anh bảo thằng bé không có chuyện gì thì đừng chạy qua bên này, đợi mấy ngày nữa bệnh tình của Nghê Nghê ổn định rồi qua cũng không muộn. Em sợ con trai nhìn thấy khuôn mặt này của em sẽ không biết phải giải thích như thế nào đúng không? Diệp Ân Tuấn cười, nói ra sự lo lắng trong lòng Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực, hiểu rõ nhưng không nói rõ chúng ta vẫn có thể làm bạn. Ai muốn làm bạn với em? Anh chỉ muốn làm vợ chồng với em. Được rồi, anh biết rồi, yên tâm đi. Anh sẽ dặn Minh Triết khoảng thời gian này không được qua. Sự đảm bảo của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan hoàn toàn yên tâm. Ừ, em phải quay về bôi thuốc, không nói chuyện với anh nữa. Thực ra cô không nỡ cúp điện thoại, nhưng nếu bây giờ không cúp điện thoại, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra những ủy khuất của mình. Càng nghe giọng nói của Diệp Ân Tuấn, cô càng cảm thấy mình ủy khuất. Được, được, em mau quay về bôi thuốc đi, anh bảo Tống Đình mang thuốc qua cho em. Mặc dù Diệp Ân Tuấn còn muốn nói điều gì đó với Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan lại cúp máy trước. Anh lắc đầu, nói với Tống Đình ở bên cạnh, cậu đi đưa loại thuốc mỡ tốt nhất qua cho mợ chủ, ngoài ra đi điều tra xem, mợ chủ và Tiểu Thi có xảy ra chuyện gì không vui không, nhớ, phải âm thầm điều tra. Vâng. Tống Đình gật đầu, vội vàng đi làm. Thẩm Hạ Lan đứng trên hàng lang, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra, sau đó quay lại phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ đã đưa ra phương pháp điều trị cho khuôn mặt của Thẩm Hạ Lan, bôi thuốc xong Thẩm Hạ Lan mới quay lại phòng bệnh. Lúc Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hạ Lan thì vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thẩm Hạ Lan có chút phiền muộn, vốn dĩ không muốn làm Thẩm Nghê Nghê sợ hãi, bây giờ không ngờ vẫn dọa đến cô bé. Bà cụ Diệp nhìn cô, lắc đầu nói, mẹ trang điểm bị kích ứng, không sao đâu, cháu không cần phải lo lắng, nhưng không được chạm vào mặt mẹ cháu, biết chưa? Ô, cháu biết rồi. Thẩm Nghê Nghê vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Bà cụ Diệp thấy Thẩm Hạ Lan đi vào, đè thấp giọng nói, mẹ đã mời hộ lý rồi, con đã chăm sóc con bé cả đêm rồi, cũng mệt rồi, hay là con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều rồi đến. Không cần đâu, con ở lại đây cũng được, ở đây cũng có giường, con buồn ngủ thì có thể ngủ một lúc. Hơn nữa, con không yên tâm để người khác chăm sóc Nghê Nghê. Thẩm Hạ Lan nói thật lòng, con gái của cô khó khăn lắm mới có một cuộc sống mới. Cô không thể để Thẩm Nghê Nghê xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thấy Thẩm Hạ Lan vô cùng kiên quyết, bà cụ Diệp cũng không nói gì nữa, chỉ có thể đưa bình giữ nhiệt cho Thẩm Hạ Lan. Cái này là tổ yến mẹ kêu người làm cho con uống một chút đi, sau đó đi vào nghỉ ngơi một chút, cho dù con lo lắng cho Nghê Nghê cũng không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu như con đổ bệnh thì Nghê Nghê phải làm sao? Ân Tuấn phải làm sao? Những lời hôm nay mẹ nói, có lẽ có chút quá đáng, nhưng lý lẽ vẫn là lý lẽ, con là mợ chủ nhà họ Diệp. Mà chủ mẫu của ám dạ, là mẹ của Nghê Nghê, con phải độ lượng với Tiểu Thi, cho dù là bề ngoài cũng phải làm như vậy, biết chưa? Thẩm Hạ Lan nhất thời không biết mình phải nói gì, chỉ có thể gật đầu, nhận lấy tổ yến. Mẹ còn có chuyện, mẹ đi trước đây, con tự mình nghỉ đi. Bà cụ Diệp nói xong, chào tạm biệt với Thẩm Nghê Nghê, sau đó rời đi. Thẩm Hạ Lan nhìn tổ yến trong tay, không có một chút khẩu vị nào. Rõ ràng là cô bị ức hiếp, là cô chịu ủy khuất. Bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cô là người ức hiếp Tiểu Thi. Xem ra cô vẫn quá xem thường cô nhóc này. Chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của con gái, Thẩm Hạ Lan không khỏi bật cười nói, mẹ không sao, không phải bà nội đã nói rồi sao? Mặt của mẹ bị kích ứng với mỹ phẩm. Nhớ, con không thể dùng mỹ phẩm quá sớm biết chưa? Nếu không sẽ biến thành bộ dạng như mẹ. Con sẽ không dùng đâu. Thẩm Nghê Nghê vội vàng che miệng lại. Cô không muốn biến thành dáng vẻ hiện tại của mẹ. Rất xấu nha. Nhưng Thẩm Nghê Nghê rất tốt bụng không nói ra mà thôi.